Chuyện tình Vịnh Cedar 7, vì em yêu anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Buổi họp mặt gia đình diễn ra vào một tối thứ Bạch Terry đứng ngồi không yên, cô kiểm tra món răm bông trong lò và một nồi lớn thịt hầm sò và khoai tây. Cô chọn đỗ xanh làm rau. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng món răm bông luôn xuất hiện trong các bữa tiệc đặc biệt của gia đình và cô không muốn phá vỡ truyền thống đó. Bàn ăn được trang trí với những chiếc ly thủy tinh sáng lấp lánh và những chiếc gia ăn trang trọng. Dù khái niệm đĩa ăn kiểu trang trọng và ngày thường hoàn toàn mới với cô, đó là tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho mẹ Christy và cả nhà cô. Cô nghĩ với một chút hài hước. Dù không muốn, cuối cùng Terry vẫn phải giới thiệu gia đình với chồng mình. Bobby, cô gọi anh, vừa bước ra khỏi bếp vừa cởi chiếc tạp dề cô mặc để bảo vệ chiếc áo màu xanh nhạt bên trong. Chiếc áo khiến cô thêm phần tự tin vì Bobby thích màu đó. Khi anh tới bên, cô nói giọng bình thản, anh có nhớ những gì em đã nói với anh không? Chồng cô ngẩn người ra nhìn cô. Về Christy ấy à? Với cái nhìn ngẩn tò te ấy, cô nhận thấy anh chẳng hề nhớ lời nào. Cô muốn cảnh báo để anh chuẩn bị trước. Em gái cô, một cô gái mảnh mai và đáng yêu, sẽ làm mọi thứ có thể để quyến rũ anh. Và đánh cắp anh nếu có thể. Terry ngờ rằng Crystal đã ép Johnny thu xếp cuộc gặp gỡ này để cô nàng lại có dịp chứng tỏ rằng bất kỳ gã đàn ông nào cũng sẽ mê mệt mình. Christy thon thả hơn, xinh đẹp hơn, gợi tình hơn và cô nàng chắc chắn là Terry cũng biết thế. Terry chưa bao giờ đánh giá thấp sức hấp dẫn của em gái mình. Cô thở dài trước sự ngây ngô của Johnny. Cô không trách cứ cậu em trai mình, cậu em nhỏ của cô rất muốn mọi người sống hòa thuận. Mặc dù họ thật sự yêu quý nhau, cô lại thở dài, bất kỳ lúc nào gia đình em cũng sẽ ở đây. Bob nhìn cô chăm chú rồi từ từ mỉm cười. Hãy nhớ là anh yêu em không phải là người cần nhắc nhở. Khi tán tỉnh một anh chàng bất kỳ nào đó, Christy sẽ trở nên rất tinh tế. Cô nàng sẽ tuyệt đối say sưa với Bobby và nuốt từng lời của anh. Dường như bất kỳ người đàn ông nào Terry yêu cũng bị em gái mình hấp dẫn mất. Cứ hễ Christy gặp bất kỳ người đàn ông nào trong đời của Terry là y như rằng người đàn ông đó không còn hứng thú gì với cô nữa. Cho dù lúc đó Christy đã có bạn trai, nhưng cô nàng cũng chẳng tha bạn trai của chị gái mình. Với Terry, chẳng ai quan trọng như Bobby. Nếu Christy có ý định vào nhà Terry mà làm trò thì cô em gái bé nhỏ này sẽ thực sự phải ngạc nhiên. Em nói lại cho anh biết tên họ đi, Bobby bảo cô. Mẹ em tên là Ruth và chồng bà, bố dượng của em tên là Donald. Terry phải ngừng lại để nghĩ. Không, em xin lỗi, Johnny đã gọi và báo cho em biết là mẹ đã bỏ Donald và bây giờ mẹ đành định lấy Mai. Em vẫn chưa gặp, cô lắc đầu, theo cô biết trong số 7 người đàn ông, Ruth vẫn chưa tìm được người thật sự tử tế, và cô mong rằng Mai sẽ là một ngoại lệ. Ruth và Mai, Bobby nhắc lại như cái máy. Và em gái của em là Christy, Christy Levitt, cô cay đắng nhắc cái tên với hy vọng giọng mình không pha chút giận dữ nào. Anh gật đầu, em đã nói với mẹ rằng chúng ta không mời rượu. Được, Bob chăm chú theo dõi thái độ của cô. Bobby rất hay quên lãng những gì đang diễn ra quanh mình. Giờ giấc thời tiết, thậm chí cả tháng nào anh cũng chẳng nhớ. Tuy nhiên lúc này anh lại có vẻ để ý đến gia đình Terry hơn cô tưởng. Em gái em có giống em không, anh hỏi. Một câu hỏi thú vị đây. Christy chẳng giống cô và cô cũng vậy. Góc truyện audio.com. Kém Terry 2 tuổi, Christy đã từng giống hệt cô trong 12 năm đầu đời. Terry có gì Christy muốn có đó. Và nhìn chung là đều có được. Terry có thể nói một cách không do dự rằng mẹ cô luôn cưng chiều cô em gái của mình hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng Christy cũng tỏ ra tốt bụng, điều đó khiến Terry có thể dễ dàng quên đi nhiều chuyện mà em gái đã gây ra cho mình. Cô đủ hiểu biết về bản chất của con người để nhận ra rằng cô và Christy cùng ở trong tình trạng không an toàn do lòng ích kỷ và sự sao nhãng của người mẹ. Ruth có thể yêu Christy hơn và làm cô bé hư, nhưng cả hai cô con gái đều khổ và thiếu thốn tình cảm cả. Và nó đã có ảnh hưởng không tốt đến cả hai, tuy nhiên theo hai hướng trái ngược nhau. Vâng, trong một chừng mực nào đó, Christy và em có giống nhau, cô thú nhận. Vậy em có gì phải sợ? Em chỉ hơi lo lắng, cô nói. Cô phải học cách tin tưởng chồng mình. Tối nay sẽ là bài kiểm tra lớn nhất và sau đó cô sẽ biết chắc chắn rằng Bobby có thực sự yêu cô hay không. Donald có chơi cờ không, anh hỏi. Mai, cô chỉnh lại. Trong mối quan hệ này, mẹ cô không buồn giới thiệu người đàn ông mới cho con gái, thế thì Terry cũng không giới thiệu Bobby, nhưng tất nhiên vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Mai có chơi cờ không? Anh nhắc lại câu hỏi. Em không biết, Bobby càng hỏi cô lại càng thấy yêu anh. Anh không cảm thấy thoải mái trong các tình huống giao tiếp và thường xử lý không được tốt. Vì vậy anh tránh dù chỉ là các cuộc gặp gỡ nhỏ. dường như chúng thường làm anh cảm thấy quá sức. Chuông cửa reo vang và Terry chợt thấy căng thẳng. Đây sẽ là một bữa tối hoàn hảo, cô nói to. Nói toáng lên giúp cô cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, mặc dù cô biết rõ giọng mình nghe đau khổ nhiều hơn là hy vọng. Lần cuối cùng gia đình cô đoàn tụ là cách đây 2 mùa Giáng sinh, và đó thực sự là một thảm họa. Terry đến dự bữa ăn tối Giáng sinh trong tình cảnh Ruth và Donald đang tranh cãi một cách vô vọng trong tình trạng say khướt. Johnny đến muộn và em gái cô thì bỏ về vì tức giận một việc nhỏ nhặt nào đó. Terry bế tắc khi làm trọng tài giữa mẹ cô và ông chồng vô giá trị của bà. Cô đã cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tất cả những gì cô nhận được là sự giận dữ và tức tối. Rõ ràng chẳng ai muốn tổ chức tiệc tùng gì cả. Vì muốn gặp Johnny nên cô cố chờ cho tới khi cậu em mình tới. Cô dành thêm một tiếng đồng hồ nói chuyện với em rồi mới về nhà và mừng rỡ vì cuối cùng đã thoát nạn. Năm đó, cô dành thời gian còn lại trong ngày Giáng sinh nằm ườn trên giường với một cuốn sách và một thanh xô. Cô, la lớn, cô cảm thấy có lỗi khi để Johnny sống trong gia đình đó, nhưng cô thì cũng có hạnh phúc gì hơn khi trốn thoát khỏi đó đâu. Và giờ cô ở đây, lại tiệc Giáng sinh, lại bắt đầu lại mọi thứ. Khi cô mở cửa ra, Christy đang đứng đó. Terry biết là cô em cùng mẹ khác cha của mình sẽ biết diễn rất đúng lúc. Trông cô nàng có vẻ khiếp sợ, và cả ghen tị, ngôi nhà rất ấn tượng, Terry phải công nhận thế. Hay quá, chị ở đây, Christy lên tiếng. Mẹ và chú Mai đang đỗ xe. Hai người bảo phải hút thuốc xong mới vào. Ngay lập tức nàng ta nhìn qua Terry về phía Bobby. Chào anh, cô ta thì thầm và chen qua Terry để chào Bobby. Em là Christy, cô nàng giơ tay ra và khi Bob định bắt tay thì cô ta trượt vào tay anh để ôm nhẹ. Cuối cùng, chúng ta là người nhà, cô cười nhìn anh đầy ngưỡng mộ và nói. Bobby co mình lại và đứng bên Terry, anh để tay lên vai cô. Bobby Poga, em biết rõ về anh, cô ta nói với anh. Em đã đọc về anh trên mạng internet, gocchuyenaudio.com, anh có lẽ là người chơi cờ đang được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới. Cờ, Terry thì thầm, cô với tay chồng và xiết nhẹ, Bobby chơi cờ, ồ, mặt em gái cô xị xuống. Vâng, em nhớ là một trong những trò như vậy, không giống Terry, em gái cô cao và có những đường cong rất đúng chỗ. Hơn thế cô nàng còn rất biết tận dụng thế mạnh của mình. Chiếc áo bồng của cô xẻ sâu ở cổ đầy gợi cảm. Thật may là Bobby có vẻ không để ý đến điều đó. Chúng ta ngồi xuống chứ, Terry gợi ý, bữa tối đã sẵn sàng, vì vậy trong bếp không còn gì khiến cô bị phân tán tư tưởng. Terry sẽ không đời nào để em gái ở lại một mình với Bobby. Họ thong thả bước vào phòng khách rồi ngồi nhìn nhau. Terry nghĩ bụng, họ giống như những người xa lạ từ các hành tinh khác nhau đang tham dự một cuộc đàm phán vì hòa bình. Giống như trong phim Star Trek, chỉ có điều không có Picard hướng dẫn cho họ. Terry lặng lẽ mong chờ Bobby nói gì đó. Gì cũng được, anh nhìn cô cầu cứu. Terry giữ chặt tay anh, như thể đó là một con đường sống nối cô với con tàu mẹ trong khi cô lo lửng quanh bầu khí quyển bên ngoài. Em rất ngạc nhiên khi chị gái mình lại kiếm được một anh chàng bảnh trai thế này, Christy thốt lên với một giọng trong trẻo. Ngạc nhiên ấy à, Terry nghiến răng nhắc lại. Đẹp trai ấy à, đúng lúc ấy Bobby cũng nhắc lại, Terry nhìn anh chằm chằm. Không phải Bobby chứ, trái tim cô trùng xuống. Đẹp trai, giàu có, và nổi tiếng. Chồng tôi, người chơi cờ đam. Terry chăm chú nhìn Bobby cố tình tạo vẻ mặt của một người thích nổi tiếng. Để hiệu quả hơn nữa, cô còn chớp chớp mắt. Trông Bobby có vẻ bối rối và không thoải mái. Christy cười dịu dàng, đừng có nói với em là chị lo rằng em đang cố quyến rũ mất Bobby của chị. Chị Terry yêu quý của em, chị thực sự lo lắng thế đấy à? Chị, cô không muốn thú nhận rằng đúng là cô lo lắng, rằng cả hai người họ đều lo lắng. Việc em gái cô muốn cạnh tranh, muốn chiến thắng đã khiến Terry rơi vào trạng thái rất tệ, đặc biệt là khi có liên quan đến một người đàn ông. Christy biết rõ nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong cô và thao túng được nó. Terry đã để cô em gái nắm bắt được tâm lý của mình. Christy mới vào nhà chưa đầy 2 phút mà Terry đã thấy ghét cô nàng. Và ghét chính cả bản thân mình, cô hắng giọng rồi quyết định rằng cô sẽ không đóng vai trò như Christy xưa nay vẫn ép mình nữa. Đó là vai trò của một người thua cuộc, người kém hấp dẫn, người bị từ chối. Em có thể thử tất cả những gì em muốn, cô vừa nói vừa nhìn một cách thờ ơ chồng chị yêu chị, và chị tin tưởng ở anh ấy. Em cứ tiếp đi, em gái nhỏ. Nhưng chị báo trước là sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Christy chớp mắt rõ ràng là bị chùn bước trước sự thẳng thắn của Terry. Có thể là em sẽ thử, cô nàng lẩm bẩm, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Thay vì ngồi đó trong căng thẳng, Terry bắt đầu kiểm tra bữa tối của họ. Cô đã quyết định phải lùi một bước và tin tưởng vào trái tim mình. và chồng mình, cô bận túi bụi trong bếp và dành cho Christy đúng 10 phút. Khi Terry quay lại, trông Christy rõ ràng đang bối rối. Em không nghĩ là chị có bia, em gái cô hỏi. Đúng, chị nghĩ là không nên để rượu bia quanh đây khi có mẹ. Em có thể uống một lon. Terry bắt gặp cái nhìn của chồng, và trước sự ngạc nhiên của cô, Bobby nháy mắt. Terry cười và anh cũng vậy. Bobby biết, và anh đã khiến Christy phải ngồi yên. Terry chẳng biết trong khi cô bận bịu trong bếp thì ngoài này diễn ra chuyện gì. Góc chuyện audio.com. Nhưng ngay lúc này đây cô chỉ muốn lao vào chồng và làm tình với anh, bất kể đang có nhiều người trong ngôi nhà của họ. Chồng cô nhận ra cái nhìn của cô và mắt anh sáng lên. Họ cùng cười và thầm hứa với nhau. Anh sẽ nhận được phần thưởng sau. Rồi mẹ Terry và Mai xuất hiện. Vừa bước vào trong, mẹ cô đã ố với á khi nhìn thấy mọi thứ trong căn nhà. Sau màn giới thiệu, bà quay sang cô con gái lớn nhất của mình. Terry, thật tuyệt quá. Con đưa mẹ đi thăm căn nhà chứ. Mẹ muốn xem khắp các phòng. Bà đưa tay lên miệng để ngăn sự kinh ngạc khi đi thăm từ phòng khách tới phòng bếp và phòng ăn. Bà bình phẩm về từng đặc điểm của căn nhà. Như một chú cún con ngoan ngoãn, Mai lặng lẽ bám gót phía sau. Giờ Terry đã có tiền và chị ấy có thể khoe khoang rồi. Christy thốt lên, những lời ấy là vô giá trị nên Terry lờ đi. Johnny đến cuối cùng và khi nhìn thấy Terry, nụ cười bừng lên trên khuôn mặt cậu. Cậu ôm ngay lấy chị mình và thì thầm. Không quá tệ phải không? Không tệ chút nào, tuyệt. Mẹ cô ra xe và quay lại với một két bia. Đây là phần mẹ và Mai đóng góp vào bữa tối. Bà vừa nói vừa ngồi xuống quầy ba chỗ bếp. Terry chưa kịp phản ứng, Christy đã lôi ra một chai, mở nắp rồi uống ngụm đầu tiên. Ngay sau đó là Ruth và Mai. Johnny bắt gặp ánh mắt của cô và nhún vai. Giờ thì cả hai chẳng thể làm gì. Từ lúc đó, buổi tối của họ trở nên tệ hại. Ruth và Mai cùng với Christy ngồi ở phòng khách và uống bia, mặc kệ đồ ăn ngon lành mà Terry đã chuẩn bị. Bobby và Johnny thì ngồi nhai bánh kem phô mát và tôm. Con đã nướng bánh, Terry thông báo. Bobby đứng dậy phía sau như thể muốn bảo vệ cô. Hy vọng là cả nhà đều đói, Johnny cũng đứng vào với họ và nói thêm. Xem này, có lẽ Terry đã nấu nướng cả ngày rồi. Cô rất tự hào về bữa tối này, nhưng có ai để ý đâu. Cô mỉm cười đầy cảm kích với cậu em mình, trông cũng như thể con gái mẹ đã ăn cả ngày nữa, mẹ cô nói với điệu bộ rất buồn cười của người say. Chống tay vào hông, Terry nghiêm giọng, mẹ không nên uống bia nữa, mẹ hiểu không? Đầu rút ngật ra như thể bị rơi vào thế bí. Con nói gì cơ, con nói rằng đây là nhà con, và nếu mẹ muốn uống thì uống ở chỗ khác. Được thôi, bà đứng dậy và Mai cũng lặng lẽ đứng dậy theo. Mặc dù đã dọa là bỏ về, nhưng Ruth vẫn không hề có vẻ vội vã. Con cho rằng con thông minh vì đã lấy được anh chàng chơi cờ đam này chứ gì, mẹ cô mát mẻ. Không đơn giản là cứ có tiền thì có thể bảo mọi người sống thế nào thì sống đâu. Mọi người chết lặng và rồi Bobby tiến lên phía trước. Anh chẳng nói gì cứ lừ lừ nhấc cái túi của Ruth lên. Anh ta làm gì cái túi của tôi vậy, bà hỏi. Bobby bước tới lối vào và đặt cái túi của mẹ cô xuống trước cửa. Cậu định đuổi tôi đấy à, Ruth gào lên. Không thể tin nổi, con gái tôi đang đuổi tôi ra khỏi nhà nó đây này. Bà nhìn quanh căn phòng xem có ai ủng hộ mình nhưng chẳng hề có ai. Rồi bà hướng về phía Mai, với lấy tay ông ta. Dù sao, con tưởng mẹ bảo mẹ định về, Christy chêm vào. Vâng, mẹ, Johnny vui vẻ nói khi cậu mở cửa trước. Mẹ muốn uống thì mẹ phải đi, đó là quy định của nhà Terry, Ruth ngập ngừng ở cửa. Đừng nghĩ rằng mẹ sẽ quên được chuyện này, Terry ạ, một ngày nào đó con sẽ cần đến mẹ, nhưng lúc ấy thì quên đi nhé. Mặt vênh lên đầy giận dữ, Ruth bước thoăn thoắt ra ngoài và Mai lại ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Một khoảng im lặng đáng giật mình, Terry thấy mình như sắp khóc, gocchuyenaudio.com. Cô biết chuyện tồi tệ như thế này sẽ xảy ra, nhưng lại cho rằng sẽ do Christy bày trò chứ không phải do mẹ mình. Em cũng sẽ đi chứ? Terry quay ra hỏi em gái mình. Không, Christy nấc lên, rõ ràng là cô nâng đã uống quá nhiều. Trong mắt cô ánh lên sự ngưỡng mộ. Em chưa bao giờ thấy chị cương quyết trước mẹ như vậy, cô lẩm bẩm. Ước gì em cũng rắn được như thế. Terry chớp mắt gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thật ra đã có vài lần cô chống đối mẹ mình. Rõ ràng Christy không có ở đó để chứng kiến. Có lẽ là cô nàng quá bận bịu với việc hẹn hò với những anh bồ cũ của Terry. Chúng ta cùng ngồi xuống ăn đi, một lát sau Johnny bảo. Thật xấu hổ nếu bỏ phí một bữa ăn ngon đến thế này. Tôi đồng ý, Bobby đáp lại. Trước sự ngạc nhiên của cô, bữa ăn nhanh chóng được mọi người giải quyết hết. Không một lời phàn nàn, Christy chuyển từ uống bia sang uống nước. chị em cô nói chuyện một cách dè chừng như những người bạn. Johnny và Bobby thì thoải mái tán chuyện về chơi cờ, xe hơi và bộ phim Star Trek. Bobby lịch sự với Christy nhưng thể hiện một quan điểm rõ ràng là anh sẽ không thể nào bị cô nàng quyến rũ. Có ai muốn ăn món tráng miệng không? Terry hỏi, cô cảm thấy rất vui. Cô luôn biết rằng cô đã lấy được một người đàn ông tuyệt vời, nhưng anh còn tuyệt hơn cả những gì cô từng nhận ra. Mỗi lần nghĩ tới cách anh thẳng thừng vứt cái túi của mẹ mình ra khỏi cửa, cô lại thấy tim mình ấm áp. Bobby không để bất kỳ ai xúc phạm vợ mình, anh chẳng hề nói một lời, nhưng thông điệp anh đưa ra lại quá rõ ràng. Cô phải thể hiện cho anh thấy tình yêu và lòng biết ơn của cô, và từ ánh mắt của mình, Bobby biết rõ ý định của cô. Hẳn là Chrisser phải nhận thấy ánh mắt họ trao cho nhau vì cô nàng đã theo Terry vào bếp. Anh ấy yêu chị, cô lẩm bẩm. Đúng vậy, Terry bắt đầu cho bát đĩa vào bồn rửa. Chưa có người đàn ông nào yêu chị đến thế. Chị gặp anh ấy ở đâu? Không phải ở quán bar, Terry cố tình nói. Em biết là chị sẽ nói vậy. Christy rửa đĩa rồi đưa cho Terry. Trước đó, Terry không thể nhớ là đã từng cùng rửa bát với em gái mình như thế này. Chưa bao giờ kể từ khi họ lớn lên đến nay. Anh ấy là người tử tế, Christy trầm tư. Em sẽ chẳng thể nào gặp được người như anh ấy. Terry phải công nhận rằng đó là may mắn của cô. Đừng có nói như đinh đóng cột thế, cô bảo em mình. Hãy nghĩ theo hướng tích cực lên chứ. Christy cười khẩy, sẽ có nhiều điều tốt lành đến với em ư? Terry pha một tách cà phê trong khi Christy cắt bánh dừa rồi họ cùng mang món tráng miệng ra phòng ăn. Nửa tiếng sau, Johnny chuẩn bị đi Seattle. Cậu ôm hôn cả hai chị và trong lúc bước ra ngoài, cậu giơ ngón tay lên với Terry. Anh chị sẽ đưa em về, Bobby nói khi Christy bảo đã đến lúc cô cũng phải về. Ôi, không, em ổn mà, Christy khăng khăng. Em sẽ đi bộ, nhưng Bobby không đồng ý, James đang đợi bên ngoài. James, Christy vừa hỏi vừa nhìn Terry để tìm kiếm câu trả lời. James wheel búa, lái xe riêng của Bobby. Ồ, Christy cố giấu một nụ cười. Em đoán là sẽ ổn thôi. Terry và Bobby đưa cô ra tận xe. James trông vẫn đàng hoàng như mọi khi, đang đứng mở sẵn cửa xe chờ cô. La, gì, ra, Christy nói đầy vẻ ấn tượng. Cô nghiêng đầu, cảm ơn James, cô cười khúc khích rồi chỉ tay một cách điệu đà. Về nhà, James, không hề nhếch mép, James vẫn giữ cửa và Christy luồn vào trong xe. Vừa ngồi xuống cô liền hạ ngay cửa kính màu xuống. Chà tuyệt thật, gocchuyenaudio.com. Christy lúc này trông cứ như một cô bé lên 10 ấy, và Terry bất chợt bắt gặp một Christy thật hồn nhiên. Lúc nào lại đến chơi với anh chị nhé, Bobby nói. Vâng, em sẽ đến, Christy hứa hẹn. Rồi cô vung tay một cách thái quá, nhấn nút để nâng cửa sổ cao lên. Khi James lái xe đi, Terry tựa vào người chồng. Anh thật tuyệt, ừ, anh nói cứ như thế anh nhận thấy rất rõ mình hào hiệp thế nào. Vậy, cô nói tiếp, anh nghĩ gì về gia đình em? Anh thích Johnny, em biết, và Christy, ngay lập tức cô lại cảnh giác. Anh, thích Christy, đúng, nhưng em mới là người anh yêu. Câu trả lời tuyệt vời, ngài Poga. Bobby nén cười, anh mệt rồi, đi ngủ thôi. Terry biết thừa ý anh không phải là đi ngủ, vẫn sớm quá, không đâu, anh đáp lại. Thực ra là muộn hơn 2 đến 3 tiếng so với ý muốn của anh đấy. Ôi, Terry Poga yêu chồng mình lắm, chí ít cũng phải bằng tình yêu mà anh dành cho cô. Khách chương.